Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305 Tiểu Cung Tiễn. Chủ nhân, chúng ta vẫn là đi thôi. Đầu to thấy Giang Nam Như không có rời đi ý tứ. Đột nhiên có chút sợ hãi lên, nhưng thấy hắn biểu hiện ra sợ hãi, tựa hồ không muốn đi tiếp cận kia tòa huyết sơn, đi đâu? Giang Nam Như sửng sốt, lại là đem đầu chậm rãi chuyển động, hỏi, cái này, đầu to tức khắc khó có thể trả lời, cũng không biết nên nói cái gì. Chúng ta nơi nào đều không đi, liền đi nơi này. Giang Nam Như nói xong, chỉ vào phía trước huyết sơn, trong miệng chậm rãi nói, chúng ta muốn đem nơi này chiếm cứ xuống dưới, coi như là chính mình đỉnh núi. Chính là, kia đầu to nhất thời rất là sợ hãi. Nói, chính là, chúng ta chỉ có 3 cái, mà bọn họ, lại có rất nhiều. Sai, Giang Nam Như lại là cười thần bí. Nói, chúng ta có 4 cái. Nói xong, Giang Nam Như chỉ vào trước mặt cái kia tiểu khô lâu. Hiển nhiên, Giang Nam Như là muốn đem kia tiểu khô lâu nạp vì mình có. Trở thành chính mình một phương, kia đầu to nhất thời sửng sốt. Còn không có minh bạch Giang Nam Như dụng ý. Lại thấy đối phương đem tay vừa nhấc, tự lòng bàn tay xuất hiện 2 cái hạt châu. Giang Nam Như đem kia 2 cái hạt châu hướng đầu to chỗ ném đi. Nói, đem kia đoạn trượng thêm vào một chút. Không cần lãng phí ta một phen khổ tâm, thấy Giang Nam Như đem hạt châu lấy ra. Đừng nói là kia đầu to, ngay cả một bên Lãnh Phong đều cảm giác được rất là kinh ngạc. Kể từ đó, Giang Nam Như hao phí ở đầu to trên người hạt châu liền có 5 viên nhiều. Tuy rằng là không bằng kia Lãnh Phong trên người sử dụng hạt châu, cũng chung quy xem như không dễ dàng. Kỳ thật, Giang Nam Như cũng là không có cách nào. Mắt thấy kia huyết sơn như thế, nàng cũng là không có cách nào, chỉ phải đem thủ hạ người tăng cường thực lực mới có thể. Kia đầu to tùy là ngây ngẩn cả người, nhưng trong lòng lại là đại hỉ. Hắn lúc này thực lực tăng nhiều, lại biết kia hạt châu tác dụng. Hạt châu không yếu, ở Lãnh Phong trên người liền có 2 thanh hạt châu luyện hóa chủy thủ. Kia chủy thủ uy lực như vậy, đầu to cũng là cực kỳ hâm mộ. Hắn nhìn Giang Nam Như liếc mắt một cái, thấy Giang Nam Như vẻ mặt ám hứa, trong lòng một nhạc, liền chuyển hướng về phía một bên. Thẳng đến lúc này, đầu to mới biết được Giang Nam Như là thật sự muốn đem kia hạt châu tặng cho hắn. Đầu to không cần phải nhiều lời nữa, chuyển tới một bên, đem kia hạt châu thêm vào lên. Kia hạt châu thêm vào 1 thành, nhất thời liền có thể đem đoạn trượng thêm vào, uy lực tăng nhiều. Chủ nhân, ngài nói chúng ta có 4 cái. Lãnh Phong thấy đầu to vui dạo rực đi, lại vẫn là kinh ngạc hỏi, không sai. Giang Nam Như gật gật đầu, thở dài một tiếng, nói, không sai, là 4 người. Nói xong, kia Giang Nam Như đem ngón tay một lóng tay, chỉ hướng về phía một bên tiểu khô lâu. Kia tiểu khô lâu đang ở sợ hãi, lại không ngờ đột nhiên bị Giang Nam Như một lóng tay. Hắn trong lòng hoảng hốt, cư nhiên không biết nên như thế nào cho phải. Ngươi tên là gì? Giang Nam Như nhìn kia tiểu khô lâu, hơi hơi mỉm cười, nói, nàng tận lực khiến cho chính mình biểu hiện ôn hòa một ít, không muốn khiến cho kia tiểu khô lâu sợ hãi. Nhưng thấy kia tiểu khô lâu hơi hơi một nhún vai báng, trong miệng lẩm bẩm nói, tiểu nhân không có tên, ở trong đội ngũ đảm đương cung tiễn thủ. Bọn họ đều kêu ta tiểu cung tiễn. Nói xong, kia tiểu khô lâu có chút sợ hãi nhìn Giang Nam Như đôi mắt, liền không hề ngôn ngữ. Cung tiễn thủ. Giang Nam Như thấy kia tự xưng tiểu cung tiễn bộ xương khô, không khỏi sửng sốt. Giống nhau nói đến, bộ xương khô tự thu hoạch đến ý thức lúc sau, đều sẽ mơ màng hồ đồ sinh hoạt. Nếu kia tiểu cung tiễn giống nhau thu hoạch đến một loại kỹ năng, lại là thiếu chi lại thiếu. Kia tiểu cung tiễn nhìn như mềm mại, lại không nghĩ là nhặt được một cái bảo bối. Hết chương.